Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122. Bắt hồ cua, Long Tiên hồ đồng cỏ và nguồn nước đầy đủ, ngư hà giải tài nguyên cũng đầy đủ. Dù cho những năm nay tao ngộ lạm bộ lạm vớt, vẫn không có tuyệt diệt, bao nhiêu vẫn có, thời tiết nắng ráo sáng sủa, sóng yên biển lặng. Mênh mông hồ nước vừa nhìn liền trọn vẹn, hồ quang thu nguyệt hai tướng cùng, mặt đầm không gió kính không mài, nhìn xa động đình sơn thủy sắc, bạch trong cái khay bạc một thanh loa, này đầu ca ngợi động đình hồ yêu mỹ phong cảnh thơ cổ. Lúc này lấy ra cũng rất hợp với tình hình, trên mặt hồ có thuyền nhỏ tại nhộn nhạo. Trên thuyền có người vác lên cần câu đang chờ tôm cá mắc câu. Một ít thủy điểu nhào lăng cánh từ đồng cỏ và nguồn nước chỗ sâu trong bay lên. Cũng có một chút thủy điểu thu hồi đôi cánh tết tóc nhập trong hồ. Động tĩnh hai tướng cùng. Ngao Mộc Dương nhìn kỹ hồ quang. Ngao Phú Quý không kiên nhẫn. Móa, ngươi nhìn cái gì a? Thấy được có mỹ nữ trong hồ cởi trống trơn tắm rửa sao? Nhìn mặt hồ, ngắm phong cảnh, này có cái cay dám nhìn. Nhìn hơn 20 năm, chán lệch ra, mò cua, buổi tối đi uống rượu. Ngao Mộc Dương cười cười không có nói tiếp. Đối với quê quán người đến nói, loại này phong cảnh đã là thái độ bình thường. Thậm chí không tính là phong cảnh. Nhưng đối với trải qua kinh thành bận rộn hắn mà nói, họa đồng dạng Long Tiên Hồ phong quang thật sự là quá khoan thai, quá mỹ diệu. Một bên nhìn xem hồ quang, hắn một bên cân nhắc, kỳ thật Long Tiên Hồ là cái rất hảo du lịch hạng mục, đáng tiếc không có phát triển. Nếu như hắn có năng lực nhận thầu hạ chỗ này hồ lớn, khẳng định có biện pháp khiến nó trở thành hưởng dự Trung Hoa trên nước thịnh cảnh. Hắn đứng trong nước an tĩnh trầm tư, cũng không có đi vớt bàng giải. Kết quả có bàng giải đến cửa, một cái còn không có hài nhi cỡ lòng bàn tay bàng giải hoành lấy đụng vào chân hắn trên mặt. Nó không có ý thức được chính mình đụng phải người, còn muốn từ trên chân chạy tới. Thấy vậy Ngao Mộc Dương cười, này gọi cái gì? Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu. Nước ngọt cua sinh khí không thể so với cua. Biển nhỏ, tay không bắt bàng giải là kỹ thuật sống. Mỗi ngày đều có du khách bị bàng giải kẹp tổn thương ngón tay. Bất quá đối với ngư dân người đến nói vậy liền đơn giản. Bất luận nam nữ già trẻ, đều là bắt cua tay thiện nghệ. Ngao Mộc Dương từ bàng giải đằng sau vươn tay ra, nhanh chóng ra tay. Ngón cái cùng ngón trỏ từ sau chế trụ tiểu bàng giải cái bụng cùng bối xác. Nhỏ như vậy bàng giải cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rơi vào trong tay hắn. Cầm lên tiểu bàng giải, hắn đối với Ngao Phú Quý nói, người bắt được mấy cái bàng giải. Ngao Phú Quý khom người cúi đầu đang cố gắng quét hình đáy hồ. Hắn nói lầm bầm, bắt được cái rắm. Ngao Mộc Dương nhất thời cười. Ngươi không phải mới vừa chê ta ngắm phong cảnh mặc kệ chính sự sao? Kết quả ta một cái mặc kệ chính sự trước bắt được bàng giải. Ngao Phú Quý quay đầu lại liếc mắt, nhìn, miệng há hốc nói, vận khí còn rất hào. Ngao Mộc Dương xốc lên tiểu bàng giải nhìn xem nó cái bụng. Sau đó lại ném vào trong hồ. Ngao Phú Quý hỏi, thế nào, mẫu cua? Ngao Mộc Dương gật đầu. Ừ, vậy cũng khác ném a. Mẫu cua đồng dạng ăn. Ngao Phú Quý thịt đau. Tháng 6 hoàng tốt nhất là công cua. Ăn gạch cua, nhưng mẫu cua thịt cua cũng đồng dạng tươi mới. Cua xác đồng dạng giòn. Ngao Mộc Dương nói, trước nuôi dưỡng thượng đoạn thời gian a. Hiện tại liền công cua mẫu cua một chỗ vớt. Đến Tết Trung Thu vớt cái gì? Về sau vớt cái gì? Nhân gia du khách cũng biết tát ao bắt cá hậu quả xấu. Chúng ta có thể không biết. Ngao Phú Quý nói, ta biết, có thể nó nhưỡng trong thôn những người khác chưa hẳn biết. Này bằng giải sớm muộn khiến người khác bắt được. Ngao Mộc Dương cười cười không có nói tiếp. những người khác bắt bớ liền bắt bớ a. Dù sao hắn không bắt nhỏ như vậy bàng dài. Hắn đang trong hồ tìm được. Bên cạnh có người cao hứng kêu lên. Vận khí tốt, ta bắt được một cái mập a. Đau quá a, đau quá. Không cần nhìn Ngao Mộc Dương cũng biết chuyện gì xảy ra. Nhất định là du khách không cẩn thận để cho bàng giải cho kẹp lấy tay. Bị cua kìm kẹp đến là một cô nương. Ngao Phú Quý trước tiên tháo chạy đi qua. So với thấy được cho cái tướng quân còn muốn tích cực. Mỹ nữ đừng nóng vội. Ta tới đối phó nó. Bên cạnh thanh niên kêu lên. Ta biết nói sao xử lý. Bắt tay phóng tới trong nước nó liền sẽ tự nhiên buông ra. Ngao Phú Quý nhanh chóng kéo ra hắn. Chớ làm loạn, để cho ta tới. Mỹ nữ đem ngươi tay cho ta. Tới, ta cho ngươi đến dứt khoát gọn gàng. Rắc một tiếng, hắn dứt khoát gọn gàng đem bàng giải hai cái càng cua lớn cho vặn gãy. Không có cơ bắp khống chế. Càng cua lớn tự nhiên mà vậy liền mở ra. Làm như vậy có lẽ tàn nhẫn, nhưng là giải quyết phiền toái thủ đoạn hay nhất, mà không phải thịnh truyền thả vào trong nước. Bàng giải lúc này khẩn trương, dù cho thả vào trong nước nó cũng sẽ không rất nhanh mở ra càng cua lớn. Ngược lại sẽ bởi vì lại lần nữa biến ảo hoàn cảnh dẫn đến càng khẩn trương. Thấy sự tình được giải quyết, Ngao Mộc Dương sẽ không đi qua tham gia náo nhiệt. Hắn tìm đồng cỏ và nguồn nước nhiều địa phương. Nhìn kỹ, ban ngày ấy không phải là bắt bàng giải thời cơ tốt. Buổi tối mới đúng, bởi vì bàng giải ban ngày ấy rất ít xuất ra săn bắn. Chúng thích mặt trời lặn sau lại xuất động săn mồi. Loại tình huống này, muốn, phải bắt bàng giải biện pháp tốt nhất là tìm hang cua. Các du khách thích lật tảng đá, bởi vì bàng giải thích trốn ở dưới đá ngầm. Nhưng bên hồ không thể so với bờ biển. Không có nhiều như vậy đá ngầm cung cấp bàng giải tránh né. Ngược lại là bên hồ nhiều bùn cát, thích hợp bàng giải đào thành động xây tổ. Cho nên tìm kiếm hang cua tới bắt bàng giải mới là biện pháp tốt. Bất quá một chiêu này cũng khó khăn. Ngư dân người cũng biết biện pháp. Chỗ nước cạn bàng giải động sớm bị càn quét quang. Các cùng các du khách liên lên tay tới có thể so sánh vào thôn quỷ tử vẫn hung ác. Nước sâu vị trí bàng giải động khó tìm. Chung quy hồ nước không có khả năng đặc biệt thanh tịnh. Từ trên mặt nước phát hiện không hang cua dấu vết. Mà lặn xuống nước mò cua lại được không bù mất. Như vậy, hiện tại muốn thông qua hang cua tới bắt đến bàng giải cũng khó khăn. Ngao Mộc Dương không có trở ngại. Hắn chuẩn bị cho tốt cua lồng dắt ở trên lưng, sau đó cởi y phục xuống lẻn vào đáy hồ tìm kiếm bàng giải động. Bàng giải động có dấu vết mà lần theo. Một là miệng đại, chung quy bàng giải cái đầu đại. Hai là cửa động bùn đất thành chồng chất. Chúng cái đầu không ngừng lớn lên. Cần không gian tăng lớn, liền sẽ không ngừng mở rộng huyệt động không gian. Thời gian móc ra bùn đất hội chồng chất tại cửa động. Rất nhanh, hắn phát hiện một cái bàng giải động, liền đeo lên bao tay đem ngón tay nhét vào. Chỉ chốc lát, hắn cảm giác có vật gì kẹp lấy bao tay. Thời điểm này lôi ra tay, tay hắn mặc lên liền treo một cái mập mạp tiểu bàng giải. Này tiểu bàng giải trên bụng có gai nhọn hình dáng rốn. Hiển nhiên nó là một cái công cua, chính là việc này mục tiêu. Trang lên này bàng giải. Hắn lại tìm hang cua đưa tay chắn tiến vào, bởi vì tầm mắt không bị trở ngại. Một lúc sau hắn liền đào được 40-50 cái tiểu bàng dài. Như vậy hắn liền ngừng tay, đã đủ ăn một bữa. Còn lại thời gian hắn trong hồ bơi lội, hấp thu hơi nước cường tráng đại kim đan. Đợi đến hồi trình thời điểm, hắn bên này mặc lưới lồng tràn đầy, Ngao Phú Quý bên kia thì trống rỗng. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Hắn cười mỉa nói. Ngày, đừng nhìn ta như vậy. Ta hôm nay cũng nắm chắc chút bàng giải. Có thể Ngọc Ngọc thích. Ta sẽ đưa nàng. Cá cá. Ta tôm tôm. Cua cua đó. Ngao Mộc Dương tức giận nói. Ngươi là sắc lang a. Nhìn cái nữ nhân liền nhổ bất động chân. Ngao Phú Quý tiếp tục cười mỉa. Ta không phải là sắc lang, ta là sắc bên trong sói đói. Đói hai mươi mấy năm, ngươi nói ta xem nữ nhân có thể không đỏ mắt sao? Bất quá ta cũng không phải cho không, ta không phải là ngu ngốc, ta bán cho nàng, 100 khối tiền đó. Bọn họ vớt bàng giải về nhà thời điểm, trường luyện thi cũng tan học, Lộc Chấp Tử đưa đệ tử xuống núi vừa vặn đụng với Ngao Mộc Dương. Thấy vậy Ngao Mộc Dương nói, Lộc lão sư, khéo léo, ta hôm nay lấy tới một ít tháng sáu hoàng, đều ta yêm vài ngày qua ăn. Ngao Tiểu Ngưu tiếp cận đi lên xem một chút, kinh hỉ nói, hoa, nhiều như vậy tháng sáu hoàng, Dương Thúc người thật lợi hại. Lộc Chấp Tử cũng đi theo nhìn, sau đó hiếu kỳ hỏi, Tiểu Bàng giải ăn ngon không? Ăn ngon, tháng sáu hoàng món ngon nhất, so với Đại Bàng giải ăn ngon. Ngao Tiểu Ngưu gấp vội vàng gật đầu. Lộc Chấp Tử lại hỏi, như thế nào bát? Ngao Mộc Dương sinh động như thật miêu tả một trận, Lộc Chấp Tử rất là cực kỳ hâm mộ, dường như rất có ý tứ bộ dáng. Vậy ngươi quá không có suy nghĩ, ngươi như thế nào chính mình đi bát? Đợi đến chủ nhật dẫn ta một chỗ a. Ngao Mộc Dương cười nói, không có việc gì, chủ nhật có thể an bài cái khác hoạt động, ta dẫn ngươi đi lưỡi câu mồi câu mực, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.